mười mấy năm là cứ giảng cái câu đó. Ai mà ăn thua với đệ tử thì nói Phật dạy rồi đó. À, khi mà ai gửi quà cho mình không nhận trở lại người kia thì đó là ăn miếng trả miếng rồi. À, thì lời Phật dạy chúng ta phải cẩn thận trên Phật. Cái pháp nào cũng Phật nói ra đó, đều có lợi cho hai bên chứ không phải là lợi cho một bên. Nhớ rõ. Mấy giờ rồi quý vị? Rồi. Thôi bây giờ thầy ngưng cái bài pháp ở đây để chúng ta tuần cho quý vị đi break time, đi bathroom khoảng chừng 15 phút. Rồi chúng ta tuần địa tạng, tại vì địa tạng nó còn dài. À mà mời quý vị hồi hướng đâu quý vị? Hồi hướng, ngồi hồi hướng cái đã rồi quý vị đi. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn lành Phật đạo. Tôi gửi lời chào quý vị đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu, và tôi cho quý vị Phật tử ở đây 20 phút direct time để trở lại chúng tôi tụng kinh Địa Tạng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa và chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. À, cái cửa đó không sao, chỉ đóng bên này thôi, đóng hai cửa hông này thôi. Tại vì bên này nó có những cái một cái đám họ đang làm lễ bên đây. Và một đám lễ đây mà nãy giờ tôi ra có mấy người họ kêu tôi ngày mai tụng trường, tôi nói chắc tôi chịu không nổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca quý vị. Đáng lẽ bây giờ này là chúng ta còn đi kinh hành tụng kinh, nhưng mà chúng ta sáng nay cũng đã có các thời kinh cúng Thủ Lăng Nghiêm, rồi cúng vong, rồi cúng cho mấy cái vị mà cô hồn, rồi chúng ta có thuyết pháp, rồi chúng ta lại có cái thời kinh Địa Tạng, thì chúng ta mới tụng nguyện thượng. Thì bây giờ theo cái chương trình là tới tôi sẽ thuyết pháp nữa, là coi bây giờ là 5 giờ. 5 giờ rồi tới thuyết pháp tới 6 giờ thì chúng tôi nhường lại cho thân nhân bạn bè của người ta đến để người ta thăm sinh hoạt thoải mái. Rồi ngày mai chúng ta cùng buổi sáng là chúng ta đã có Phật rồi, chúng ta không có bận rộn nữa. Thì sáng chúng ta dành tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, sau từ 9 giờ tới 10 giờ Thủ Lăng Nghiêm, 10 giờ tới 11 giờ thuyết pháp, rồi 11 tới 12 thì ngày mai chúng ta vẫn cúng vong, và chúng ta vẫn đổi cái này, và chúng ta lại có mua một phần ăn mới để cúng cô hồn tiếp nữa. Tại cô hồn đói lâu quá rồi mà giờ ăn vô đâu đủ đâu, thấy không? Rồi 1 giờ tới 2 giờ thọ trai, sau giờ bây giờ tôi cắt bớt những cái phần nào mà nó không cần để chúng ta ngày mai chúng ta cố gắng. Thay vì buổi sáng chúng ta chuẩn Thủ Lăng Nghiêm thì tôi cắt cái phần này, tại vì nó đã nhập quan rồi, thì tôi đổi lại thành là tụng Nguyễn Trung. Rồi để sau khi cái phần cuối cùng lễ động quan chúng tôi sẽ tụng Nguyễn Hạ để chúng tôi đưa đi. Đó thành tôi cắt bớt những cái đó để tụng Địa Tạng hết. Thì bây giờ thầy sẽ theo yêu cầu quý vị, thầy sẽ trả lời một số cái câu hỏi thắc mắc mà đã tồn động ở những pháp hội trước. Bạch thầy, con kính gửi lời thăm sức khỏe của thầy và cùng gửi một câu hỏi về Phật pháp. Con kính mong thầy cho chút thời gian để giải thích cho con được hiểu. Một vị tăng trẻ mới ở chức vụ tỳ kheo, tức là đại đức, nhưng nơi vị đại đức này con đường Phật pháp đạo nghiệp, giáo lý Phật pháp cũng chưa thấu triệt nhiều, cho nên thầy này không có giảng pháp để cho Phật tử tự học hỏi. hay có điều kiện để mở mang trí huệ. Vậy nếu Phật tử nào có tâm bất kính, bất phục vị thầy này, thì Phật tử đó có bị đọa hay không thưa thầy? Xin thầy quan hệ chỉ dạy cho Phật tử chúng con được biết. Hoặc bất cứ một vị tăng sĩ nào không được giữ đúng giới luật của Phật mà Phật tử không cung kính vị tăng đó thì có bị đọa vì tội bất kính với tăng hay không? Con xin cảm ơn thầy. Trong này nó có hai cái chỗ cần lưu ý. Có lẽ là cái chùa của cô này thỉnh một vị tăng nào đó, rồi vị tăng này về làm trụ trì mà không có khả năng hoằng pháp giảng pháp, thành ra Phật tử có vẻ bất kính như vậy này. Thành ra cổ hỏi làm như vậy tụi con có bị đọa gì không? Thì thầy nhấn định khi Phật còn tại thế, có những vị thì kheo trẻ tuổi mới xuất gia và những vị sa di mới xuất gia, thì Phật mới quở những cái hàng cư sĩ như thế này. Này các U Bà Tát, U Bà Di, có những điều Như Lai dặn các ông không nên khinh thường. Thứ nhất, đừng khinh thường một thái tử còn nhỏ tuổi. Mặc dù là thái tử nhưng tương lai sẽ được làm quốc vương và sẽ nắm quyền sinh mệnh của quốc gia. Thứ hai, đừng khinh thường một vị sa di ni, tỳ kheo ni trẻ tuổi. Vì mặc dù vị này bây giờ còn phàm tăng, chưa có chứng quả, nhưng mà trong tương lai vị này sẽ có những cái cơ may chứng quả A-la-hán hoặc là các quả vị cao. Thứ ba, đừng khinh thường một con rắn độc còn nhỏ mới sanh. Dù rắn độc còn nhỏ nhưng đủ để giết một mạng người. Như vậy thầy nói rõ tại sao lên pháp tòa quý vị phải kính trọng. Thường thường thầy không cho lễ, thầy rất ngại Phật tử đến lễ thầy, nhưng mà khi ra pháp tòa, trước khi vào làm lễ thì ở các pháp hội quý vị thấy là ban thỉnh sư có chú Thiện Hòa hoặc là chú Thiện Duyên, là chú Cười và một số Phật tử bên bông. Vì khi thầy lên pháp tòa là thầy đại diện cho Phật, nói lời Phật, thì mặc y áo của Phật. Do đó đảnh lễ không phải là đảnh lễ thỉnh cái sắc thúi 50kg của thầy, nhưng mà đảnh lễ là đảnh lễ cái y, cái áo của Đức Như Lai để lại. Cũng như ngày xưa một ông sứ tá mà ông làm bậy, ông đại tá ông làm bậy, mà một cái ông đại quý ông muốn đánh cái ông đó, thì ông nói sứ tá đại tá có ngon thì lột lon ra tay tơi đôi, phải không? Tức là trông trọng cái lon. Cũng như bác sĩ Nhi ngày xưa ông cười đúng không đó. Như vậy, nhưng mà ông kia không lột lon là không ai dám đụng đâu quý vị, đúng không? Nhưng mà lột lon ra cái rồi đó là ông kia có quyền đánh. Đó là quý vị hiểu. Tại vì cái vị đại đức này đang đắp cái y của Phật, cái hình tướng Sa Môn, thì ổng làm gì không cần biết, quý vị chỉ trích, quý vị mang tội, và quý vị đảnh lễ, quý vị vẫn có phước như thường. Nhưng mà trong kinh Phật nói rằng đảnh lễ một vị tỳ kheo đức hạnh đàng hoàng thì quý vị phước có một, mà đảnh lễ những tỳ kheo phá giới mà biết là vậy quý vị vẫn có phước hơn. Họ nói tôi thắc mắc, nhưng mà thật ra cái người mà dám đảnh lễ những cái người phá giới là cái người đó đang làm cái hạnh thường bất sinh Bồ Tát ở trong cái kinh Pháp Hòa, phải không? Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều thành Phật. Thật ra quý vị mà đảnh lễ một ông thầy giữ tròn giới, đức thanh tịnh, đi đứng khoan thai, nói năng quay nghi đúng cách là quý vị đang tụng kinh tiểu thừa, phải không? Mà quý vị đánh lễ một ông thầy phá giới là quý vị đang đọc kinh Pháp Hoa phẩm thường bất sinh. Như vậy phước báo nhiều hơn, thấy rõ chỗ đó không? Thấy rõ chỗ đó chưa? Một bên là tụng kinh Pháp Cú và một bên là tụng kinh Pháp Hoa đại thừa. Từ nay phải hiểu rõ cái quyền nghĩa của Phật, không được khinh. Rồi tôi nói trong này là cái gì này hiểu rồi đó. Ngày hôm qua có những Phật tử không có đi dự cái pháp hội của hôm qua, tôi tình cờ tôi ghé ở Lâm Viên, thì tôi ghé là mấy sư cô, mấy ni sư trụ trì có mời tôi để ăn cơm, để mà một bữa cơm thân mật. Tại vì ni sư Viên Thiện nó nhận ông thân tôi là thầy Kiến Châu đã viên tịch là cha nuôi, lâu nay cũng không có liên hệ, thỉnh thoảng hồi xưa lúc tôi còn trụ trì trong viên bốn, ni sư có lên thì tôi có mời đi sư để làm cái địa tạng pháp hội trên đó, thì thanh tịnh, nhưng mà lâu nay Nhưng mà không ngờ tới đó thì tức là ni sư mời tôi ngồi ở phòng khách, tôi lễ Phật xong rồi cứ mời thiện hòa cho mấy người qua thiền sư để qua thuyết pháp. Thành ra tôi bị ở tiếng kẹt là tôi phải thuyết 45 phút. Ngày qua tôi cũng có nói sơ cho những người mà không có hiểu, thì ngày hôm qua tôi nhắc lại cái bài pháp hôm qua không có thâu băng. Thành tôi muốn hôm qua chỉ có một số người thì dự mà đây có những số người không dự. Thành ra ngày hôm qua rất là coi như không nằm trong chương trình, thành ra chúng tôi không có thâu băng. Thành bữa nay tôi muốn nhắc lại để cho thâu băng, để cho khỏi biết cái bài pháp ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua tôi cũng nói rằng trong một cái phẩm kinh Pháp Hòa, phải không, thì khi một cái người bác sĩ hay là một cái người tiến sĩ mà trình cái luận án y khoa hay trình một cái luận án về khoa học nào đó để lấy cái bằng PhD, thì thật ra họ học tràn gian đại hải mà họ chỉ trình luận án trong một cái phẩm nào, chẳng hạn như bây giờ bác sĩ Nhì, ổng học y khoa kinh mạch đủ thứ, nhưng mà ổng trình luận án thì phải trình hết mấy cái mà mấy một chồng sách đâu, ổng chỉ trình trong 20 trang giấy đó thôi, phải không? Như vậy là hồi đó chúng tôi học ở các Phật học viện, chúng tôi học một kinh Pháp Hòa, mà khi lên mà để trình cái luận án để mà lấy cái bằng mà cao đẳng Phật học, thì hòa thượng ổng chỉ cho chúng tôi viết luận án. Bây giờ ngài chỉ nói cho luận đề là ở trong một cái phẩm mà pháp sư công đức, chúng tôi thí dụ thôi, một cái ông pháp sư mà muốn phá giảng kinh Pháp Hoa thì vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi cái gì hiểu rồi, tức là ai cũng hiểu, không cần nói. Nhưng mà không được thân cận tỳ kheo, tỳ kheo ni, không được nuôi sa di trẻ tuổi, như tôi đã nuôi chiếu Minh Quang, dự lượng là tôi phạm rồi, phải không? Rồi không được gần gũi cô bà tát, cô bà di. Rồi với cái hạng người nghe pháp ưa thích cũng không vì người đó mà nói pháp nữa, nghe nó kỳ cục quá. Không được thân cận quốc vương là ông vua, trưởng giả là mấy ông nhà giàu, thì nhiều khi mình thân cận đó thì mình lại vì cái người ta cúng dường rồi mang tiếng là mình nghĩa là thấy sang mất hoàng làm họ thì phải cấm được. Đằng này không được thân cận tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, rồi không được nuôi sa di trẻ tuổi hết. Rồi cái đó tôi nghe tôi không chịu, phải không? Nhưng mà sau khi mình hiểu ra rồi mình mới biết, vì trong thời Phật giảng kinh Pháp Hoa là năm ngày đã 70 tuổi, là ngài đã giảng cái bộ kinh 90 là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà cái thời đó ở bên cái hệ tiểu thừa Nam Tông, người ta xem Đức Phật Thích Ca là một ông A-la-hán, chứ người ta không xem Phật Thích Ca là ông Phật. Mà tất cả 1250 vị đại A-la-hán mà coi là họ đã chứng quả bằng với Phật rồi đó. Thành ra họ kêu Cù Đàm là một ông A-la-hán chứ không phải là ông Phật. Xin khi Phật thấy chúng sanh mà căn cơ đã chín mùi rồi, Đức Phật mới thuyết cái bộ kinh Pháp Hoa. Mà bộ kinh Pháp Hoa là nói về cái Phật tri kiến để thành Phật chứ không phải thành A-la-hán. Thành ra khi Phật nói xong trong Pháp hội này thì quý vị nhớ thôi, ta không nói nữa này Xá Lợi Phất, vì lời nói của ta ra sẽ không có người tin, mà có nhiều người phỉ báng sẽ chụp đổ mất cái chủng tử Phật. 3 lần ngài Xá Lợi, ngài A Nan và ngài Văn Thù Xin Lợi, quý vị nhớ không, cung thỉnh thành Phật mới thuyết. Nhưng mà cuối cùng có 5.000 tỳ kheo ni đứng dậy, vì họ nghĩ rằng họ đã chứng quả rồi. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất mà nghe Phật khác kinh này, ngài nói con là hàng trưởng lão trong đại chúng, con thân thể mỏi mệt, chúng con ngồi trên tòa, chúng con chỉ quán không vô tướng vô tác, còn nghe phải tu làm lục độ ba la mật, phải không? Bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, phải làm cái hạnh Bồ Tát khổ sở cho ba A Tăng Kỳ Kiếp, tụi con không ham mà chúng con chỉ muốn nhập niết bàn. Do đó cái miếng ông đó còn căn cơ như vậy thì làm sao mà giảng cho những hàng tỳ kheo ni? Bởi vì Phật nói là giảng Pháp Hoa, đừng giảng cho những tỳ kheo ni là những người chưa chứng quả, những ông phàm tăng, những chú sa di. Nếu mà giảng cho những người đó họ phỉ báng một câu kinh Pháp Hoa, là quý vị nhớ không, đó là lừa, làm địa ngục vô gián, mà cái trái đất này hoại xong thì đi qua trái đất khác, huống gì là tỳ kheo ni. Do đó quý vị hiểu rằng vì mấy ông đó tu theo cái hệ tiểu thừa, phải không, vô thừa khổ không vô ngã. Rồi đó là quý vị hiểu rồi. Rồi một cái phẩm mà ngài Dược Vương Bồ Tát trong tiền thân là ngài thị hiện đến ngày đốt thân cúng Phật, phải không? Ngài thị hiện đốt thân cúng Phật thì trong kinh Pháp Hoa Phật có nói, một người nào dùng quải báo đầy tam thiên đại thiên thế giới, dùng quá thành thế tử mà cúng dường Như Lai có phước, nhưng không bằng đốt một ngón tay, một ngón chân, một phần thân thể để cúng dường Như Lai. Người đó phước đức vô lượng. Hồi đó tôi cũng làm, tôi tưởng là đốt. Nhiều lần tôi bàn với ba bốn ông điệu lấy lửa quấn, nhưng mà thấy nó nóng quá không dám đốt. Mình nghĩ đốt là nghiệp tội. Nhưng mà sau này mới hiểu cái quyền nghĩa. Bây giờ tôi nói ví dụ, ở trong này có bà mỏ chu, mỏ nhọn, mỏ dảnh, mỏ chùi gì của chùa tôi. Thì cái bà đó lên bà nói, con tụng kinh hoài sao mà con làm ăn càng ngày càng khổ. Bà đó là thuộc loại coi như là tu rù rì, chuyên môn rù rì và thị phi. Thì bà cứ than hoài, con tụng pháp qua nghĩa là gần thuộc, tụng địa tạng gần thuộc, tụng chú Lăng Nghiêm như gió, mà sao con có phước, con in địa tạng, con in kinh Quan Nghiêm, con in Lăng Nghiêm, con cúng chùa này chùa kia, con đi lại Phật đất Phật Ngọc Hòa Bình, con đi qua hành hương xuất Phật, mà tại sao con không có phước? Tôi mới nói bà, bây giờ bà chỉ lên mà thắp cây nhang thôi, bà đốt cái miệng bà đi là cúng dường Phật, nó không được nóng lắm, không đốt đâu. Nhưng mà tôi nói kỹ, bà đốt cái miệng của bà, tức là bà đốt cái miệng giống như bà nghĩ một người mà vô nhà hoàng mà đốt cái miệng rồi thì không có cái miệng để nói nữa. Từ đây cái miệng bà trở thành là cái miệng đã đốt rồi, thì đó là công đức vô lượng đó quý vị, thấy rõ chưa? Đốt cái miệng rồi mà tốt hơn chút nữa, đốt luôn cái tai, đốt luôn cái chân, đốt luôn cái bản ngã, tức là đốt cái thân là không còn ngã, tức là tiêu diệt ức kiếp điên đảo tưởng, bất lực tăng kỳ và thoát thân. Thành cái người mà đốt thân như cái ngài mà hiển kiến Bồ Tát, tức là ông không còn ngã tướng, không còn nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, là ông đốt cái đó rồi là ông trở lại là cái gì? Ông trở lại với cái pháp thân. Do đó ngài hiển kiến Bồ Tát chả có đốt gì hết, nhưng mà khi ông mộ được tứ đại giai không, và ông nói từ nay tôi sẽ đốt thân, không còn cái thân này cõi đời nữa, tôi niệm Phật không phải niệm bằng cái thân này nữa, mà tôi niệm Phật bằng cái tự tánh luôn xuất từ ở trong cái chân tâm ra. Thành ra tôi niệm Phật mà không còn thân, thì người đó là niệm gì? Niệm mà vô niệm, phải không? Người đó đạt tới cảnh giới đó thì niệm mà không còn thân niệm, không còn tướng niệm, và không còn Phật ngồi trên đó, thì người đó đạt tới cảnh giới năng lễ sở lễ tánh không tịch, trở lại với cái nguồn chân tâm thanh tịnh. Người đó là thiên ma rung động, người đó trở về với nguồn chân. Một người mà trở về với cái nguồn chân tâm thì cung điện thiên ma rung động và thiên hà đại địa không còn tất đất gì sao? Vì họ trở về cái thân này không còn, thì cái ngã tướng cũng không còn, mà chúng sanh tướng cũng không còn, cái thọ giả tướng là cái cảm thọ thương ghét được mất hơn thua cũng không còn. Thì người đó làm gì mà ma dương hại được? Lâu đài được sụp đổ, có 18 cõi trời cũng sụp, và 3 tầng địa ngục cũng tiêu. Thì người đó giống ai quý vị? Giống ông Phật con, chứ không phải giống Phật nào hết. Hiểu chưa? Hồi đó mình tưởng đốt thân, bởi đốt xong rồi, nhưng mà rồi cũng trở lại, nhưng mà đốt thân xong không phải là ở trong cái cảnh mà như như bất động, mà trở lại thì hiện ta bà lúc đó Bồ Tát lại trở lại là toàn thân trở lại như cũ để mà hóa độ chúng sanh. Thấy chưa? Thành ra đọc kinh Đại Thừa chúng ta hiểu lầm, phải không? Đó, đó là thầy nói để cho thầy qua thầy giảng sơ một đoạn để cho đại chúng trên cái chùa Long Biên nghe, bữa nay thầy nhắc lại tại ngày qua không có thâu băng. Thì thầy hứa là trong cái pháp tu tới ở bên Tây Ban Nha, thầy sẽ giảng tiếp Kim Kim Ca, và thầy giảng những cái tinh hoa của Kim Pháp Hoa tại cái pháp hội ở bên Tây Ban Nha. Tại vì bên đó người ta có một số người yêu cầu, và trình độ của Phật tử bên đó tôi nghe nói toàn là giới bác sĩ đâu không à. Thành ra những cái giới kiến thức cao thì tôi thích giảng như một kinh cao. Đó thì hiểu như vậy quý vị thấy đạo Phật rất là thâm thúy, phải không? Khi mà một người trở về nguồn chơi cung điện Ma Dương sụp đổ, mà cung trời cũng sụp đổ, mà cung trời sụp đổ thì địa ngục cũng sụp đổ luôn, thì làm gì mà còn có đỏ? Tức là không cần mất ba tam kỳ kiếp để mà thoát khỏi cái tam đồ này, phải không? Ngay trong phút đó đã đốt thân rồi, hả? Vì có thân nhưng mới có khổ, mới có quả. Mà khi không thân rồi mà chỉ còn cái pháp thân, cái pháp thân thì làm gì mà có sanh có diệt, phải không? Thì người trở về nguồn trên, từ nay niệm Phật mà level đó là thượng phẩm thượng sanh đó, niệm từ cái pháp thân, phải không? Nếu mà không còn cái thân để niệm thì cái người đó là đi đứng nằm ngồi đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ăn cơm cũng là niệm Phật, thấy không? Ngồi uống trà cũng là niệm Phật. Tiếng gió reo, tiếng gió thổi thì sống vì cái tự tánh của mình, phải không? À, sống với cái tánh biết của mình, chứ không sống với cái tâm phân biệt. Thì người đó làm gì có thọ giả nữa, còn gì có thơm có thúi. Dù vô nhà hoàng cũng ăn ngon, mà ở nhà hàng Bà Di Đà cũng ngon lành, không có cái gì hết. À, bữa đó ngày hôm qua tôi nghe nhiều người nói, vô nhà hoàng ăn tụi con không có dám ăn nhiều, thầy gọi Bà Di Đà nó ơi đức. Nhưng mà tôi thấy cái không khí này từ sáng tới giờ chúng ta không còn cảm nghiệm đây là một cái nhà hoàng nữa, mà chúng ta cảm nghiệm đây là một cái pháp hội giảng pháp đại thừa, đây là một cái pháp hội sống. Đến đây chính nhân chứng là một bà cụ giảng sanh, thân tứ đại còn đó, nhưng mà thần thức của bà đã ở cõi Phật rồi, và con cháu của bà đều rất quan hỷ. Mà những người đi trợ niệm, những người đi dự pháp tu đều rất quan hỷ. Tôi bảo đảm trước khi đến đây dự pháp tu, chưa nghe những thổi tướng, chưa nghe những cái lời kể về lịch sử của bà, chưa nghe kể những cái chuyện mà cuộc đời để tu hành, và cái đoạn mà chúng ta 30 ngày để mà trợ niệm thì nó khác. Mà sau khi về tôi bảo đảm quý vị tu sẽ có khác. Khác không? Khác nhiều lắm. Trả lời tiếp câu hỏi. Kính thưa thầy Thông Lai, con có nghe thầy nói về chú Đại Bi. Con cũng đọc kinh đó, nhưng mà con chỉ đọc được tiếng Bali và Sanskrit thôi. Con rất là muốn đọc được tiếng Hán như những Phật tử bình thường, nhưng con không có duyên. Trong khi đệ tử của tôi thì nó muốn học tiếng Phạn. Cái bà này thì bà đọc được tiếng Phạn, và tiếng Sanskrit thì bà muốn làm sao để đọc được tiếng chú Đại Bi, tiếng duyên của mình. Nó nghịch đời không? Không hiểu làm sao để con đọc được tiếng Hán. Có lẽ con không có duyên. Con xin kể câu chuyện lạ cho thầy nghe. Gia đình của con qua Mỹ hồi con mới 7 tuổi, nên tiếng Việt của con không có giỏi lắm. 2 năm trước con vào library lấy sách đọc cho con của con. Sách Phật Pháp vào tay của con mấy lần rồi con đem về đọc. Rồi sau đó con đọc thêm rất nhiều sách về Phật Pháp. Sau đó con đọc sách về thiền. Sau khi đọc nhiều sách, con tập ngồi thiền một mình. Con thiền được, rồi con có hỏi một vị thiền sư bên cái hệ Nguyên Thủy. Pháp danh của ngài là ngài Kim Triệu. Quý vị biết thiền sư Kim Triệu ở bên vùng Maryland rồi đó quý vị không? Cái đó đó. Tại sao ngài nói con là một người đầu tiên trong đời ngài biết mà đọc sách rồi ngồi thiền được? Chứ đa số ngồi thiền không thầy đều bị tẩu hỏa nhập ma. Ngài nói là chuyện này rất là khó lắm, nhưng mà ngài nghĩ là con có chưa thiên độ. Tại vì ba của con là người viết sách dạy thiền, tứ niệm xứ, tên là Nguyễn Trạch Thiên. Nhưng mà ba của con đã qua đời hồi con mới 7 tuổi, do đó con không ảnh hưởng gì tới cái sự mà ba con dạy thiền hết, viết sách thiền hết. Ba của con hy sinh để giúp một gia đình khác đi vượt biên, rồi cộng sản đã giết ba con chết. Ông nội của con tên là Nguyễn Văn Hiếu cũng chết ở Việt Nam sau khi ba của con qua đời. Ông nội của con là người đem Phật giáo Nguyên Thủy về ở Việt Nam. Hồi con 4 tuổi đã quy y với Đại Đức Narada. Con là người đi tìm đạo Phật. Con lại có gốc Nguyên Thủy, nhưng mà con cũng thích Bắc Tông lắm. Con cũng đọc sách thiền của Tibet, Tây Tạng. Sau đó con tập đọc kinh, kinh Bali, kinh tiếng Bali và Sanskrit thì con đọc rất là thạo. Nghe qua một lần là con muốn thuộc rồi. Nhưng mà kinh Hán thì con không nhớ. Kinh chữ Việt con cũng khó nhớ luôn. Con có một người bạn cho con pháp của thầy, con rất là thích nghe. Con hiểu là con cần pháp và ngồi thiền để mở trí huệ. Không phải thầy nào con cũng nghe được, con nghĩ là con có duyên với thầy. Thầy có một cách giảng pháp rất đặc biệt để mở mang trí huệ cho con. Mấy chuyện trên có ảnh hưởng khi con đọc được tiếng Bali và Sanskrit hay không? Thầy cho biết con có nên đọc chú Đại Bi mấy lần? Con không có bệnh nhưng mà con thấy là chú Đại Bi giúp cho gia đình của con và con cái của con được hạnh phúc và vui vẻ. Con xin hết lòng cảm ơn thầy trước. Con là Bạch Liên. Thật ra đối với cái nhìn của tôi, nó chả phải chư thiên nào hộ vệ cho cái cô Phật tử này hết. Trong tiền kiếp cô đã là cái người tu về cái hệ thống nguyên thủy. Có thể cô là một vị tăng người Miến Điện, cô là một cô ni người Tiếp Lan. Thành ra cái đó là cái nằm trong cái tạng thức. Do đó giờ này cô tái sinh trở lại, cô mới làm đời Việt Nam có một lần. Và cái chủng tử này cho thấy rằng ba của cô, ba của cô tức là cái người đã dịch và viết những sách về thiền nguyên thủy. Thành ra khi mà cô nhập thai tức là cô đã có chủng tử rồi, dù là cô không học. Ba cô mất khi qua đời. Hồi nãy thầy dẫn thân trung ấm nó tìm từ cùng tần số để đi qua. Như vậy ông nội của cô là cái người đem Phật giáo nguyên thủy vào Việt Nam, mà 4 tuổi cô đã quy y với đại đức Narada, là một cái gì, cái ngôi chùa mà nổi tiếng về nguyên thủy ở Sài Gòn. Như vậy dưới cái nhìn của thầy, cô là một cái người tiền kiếp đã từng tụng kinh tiếng Bali và tiếng Sanskrit. Do đó đời này cô đọc chú Đại Bi tiếng Bali Sanskrit không có gì trở ngại. Trong khi cô chỉ có một lần làm người Việt Nam, do đó cô đọc kinh chữ Việt chữ Hán khó. Thành ra tôi thấy rằng cô đọc được tiếng nguyên thủy thì rất là trúng và chuẩn. Vì chư thiên thì họ đều có thiên nhãn, chư Phật thì có đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Dù chúng sanh đọc tiếng nào, chư Phật cũng đều hiểu rõ hết. Nhưng mà đọc được tiếng Sanskrit và tiếng Pali thì nó có lợi cho hàng chư thiên hơn. Vì tiếng Phạm âm là tiếng của trời Quan Âm, của trời Phạm Thiên. Do đó khi đọc được cái âm đó, những cái chư thiên mà họ sắp hết thần thông, hết phước trời mà họ nghe một bài chú Đại Bi bằng tiếng Sanskrit thì họ được coi như ngủ si, nó không còn bị nữa. Và cái âm thanh của tiếng Phạn thì nó đúng hơn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một người học tiếng Anh mà sanh đẻ tại đây và nói chuẩn tiếng Anh, và một người Việt mà chúng ta sanh đẻ tại Việt Nam rồi qua đây chúng ta học, chúng ta nói không thể nào chuẩn được. Bằng chứng là người Hoa, người Tàu khi qua Việt Nam họ nói tiếng Việt giỏi cách mấy, chúng ta nhìn chúng ta vẫn biết là người Tàu. Như vậy thì thầy không nói, con không cần. Ở đây rất nhiều Phật tử Việt Nam ở đây muốn học tiếng Sanskrit, mà học cái xin thầy cái bài chú Lăng Nghiêm tiếng Sanskrit. Mà con bây giờ con đọc được chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi bằng Sanskrit thì con nên giữ như vậy chứ tại sao phải đổi, phải không? Vì đó là không có gì hết. Thì thầy nghĩ là cái không phải chư thiên phù hộ đâu, mà do cái chủng tử đời trước con đã từng là cái người ở nước của chư Đức Phật, thành ra con có sử dụng Bất Phạm và Nam Phạm rồi. Kính thưa thầy Thông Lai, con là một Phật tử trẻ ở Massachusetts. Con đã được quy y Tam Bảo khoảng 2 năm nay rồi. Pháp danh của con là .. Cô này khôn, trả lời trên bảng xin thầy đừng nói, thấy không? Tuy con đã quy y nhưng vì nhà ở xa quá nên không có đi chùa thường xuyên. Con đã có duyên nghe được nhiều bài giảng của thầy và con thấy Phật Pháp quá hay. Con có ý định xuất gia lâu nay nhưng con vẫn còn ngại vì không biết cuộc đời tạo tội quá nhiều, và con nghĩ rằng con sẽ không thể thành công nếu tiếp tục tu tại gia. Con vẫn còn độc thân và chưa hề có ý định lập gia đình nên không có nhiều ràng buộc. Con đang là một kỹ sư nhưng con cảm thấy những việc làm của con quá vô ích, ngày tháng trôi qua không có ý nghĩa gì. Con được biết rằng người xuất gia có trách nhiệm là hoằng pháp độ sanh. Con biết là mình không có khả năng này nên không biết có thể xuất gia hay không. Xin phiền thầy cho ý kiến của thầy là con phải nên làm sao. Xin cảm tạ thầy rất nhiều. Rồi bây giờ đây là một, tôi nghĩ là một nữ Phật tử quá. Dạ, một nữ Phật tử. Để không để là nam nữ, mà tôi đọc pháp danh thì tôi biết là nữ Phật tử, mà cổ yêu cầu tôi định nói pháp danh. Thì cổ đã quy y 2 năm, cổ nghe pháp và cổ muốn xuất gia vì không có ràng buộc chồng con, mà cổ nghĩ rằng xuất gia sẽ tu tốt hơn là ở ngoài đời tu. Bây giờ tôi mổ xẻ lại cái vấn đề trước khi tôi giảng. Tôi đố mấy vị vào chùa tu tốt hơn hay là ở nhà tu tốt hơn? Ở đây trong pháp hội này Phật tử của tôi đa số đều nói là thứ nhất là tu đâu? Thứ nhất là tu tại gia. Thứ nhì tu chợ. Thứ ba mới tu chùa. Tại sao vậy? Thật ra đó, quý vị muốn biết, cứ tưởng vô chùa là thoát dòng tục lệ. Không phải vậy đâu. Mà vô chùa đó tạo phước từ một tháng 30 ngày. Có thể là quý vị sư cô, quý vị sa di, quý vị tỳ kheo đó tạo phước 30 ngày, mà chỉ có một ngày mà coi như nổi sân là đốt hết tất cả cái công đức đó. Ở trong chùa dễ tạo tội lắm. Thứ nhất tôi nói cho quý vị nghe, quý vị ở tại gia, thật ra 8 tháng một người đi xuất gia là công đức vô lượng, nhưng mà tôi phải mổ xẻ. Tôi không phải nói xuất gia không có phước. Xuất gia mà đúng cái thời kỳ của Phật là phước kinh khủng lắm. Nhưng mà xuất gia của đời bạc pháp thì tôi phải nhấn mạnh để cho quý vị khỏi có ôm hận sau này. À, quý vị cứ nhìn thấy mấy sư quý thầy đi đâu được người ta kính trọng, phải không? Ăn trên ngồi trước. Nhưng mà quý vị đó là quý vị thấy hình ảnh những ông sĩ quan Đà Lạt khi mới ra trường đeo lông thiếu quý. Mấy ông không thấy được cái cảnh ông thiếu quý Đà Lạt học 4 năm ở trường võ bị rồi ra nắm chỉ trung đội trưởng thôi nha, của những sư đoàn. Bởi vì chỉ thấy được hào quang của những ông sư đoàn trưởng, nhưng mà đâu có biết cái thời gian đó là mấy ông cái chui luyện bao nhiêu ở trong những cái bãi chiến trường, trong mình đầy thẹo rồi mới được lên tới làm tiểu đoàn này trưởng đại quý kia, phải không? Thành ra thấy mấy ông thượng tọa và sư cô mà đắc y không phải như vậy đâu. Tôi phân tích cho thấy, thứ nhất là quý vị cái tưởng là xuất gia là thoát dòng tục lụy, không phải. Quý vị ở ngay nhà, quý vị thứ nhất không nợ của đàn na tín thí. Hả? Một hộp gạo của đàn na tín thí nó nặng cỡ nào, cái y của Phật mà để còn chìm thì cái y của chúng tôi cỡ nào đây? Hả? Thì quý vị thấy rằng quý vị không có nợ của đàn na tín thí là một. Cái thứ hai, quý vị vô chùa là quý vị phải bỏ một cha mẹ hiện đời mà quý vị phải nhận cha mẹ nhiều đời. À, quý vị chỉ đưa có một bà mẹ qua bên kia thế giới, đưa một ông cha qua bên kia thế giới, mà thầy Không Lai sẽ đưa vô lượng bà mẹ. À, như nãy giờ họ thấy bà cụ này đám ma rất là an lạc. Tôi nãy giờ tôi đi vào mà có 3-4 đám nghe là đăng ký tôi rồi đó. À, thì như vậy đây là bà mẹ tiền kiếp của tôi, mẹ nhiều đời. Thành ra khi người tu là phải lấy đại gia đình, đại chúng sanh làm quyến thuộc. Nó nặng hơn là quý vị. Quý vị thử hỏi coi, quý vị nào chỉ có một bề mẹ ruột và một bề mẹ chồng, một ông già chồng và ông già ruột, là quý vị đã thấy khổ rồi. Mà trong này chúng tôi cứ hết đưa bà mẹ này rồi tới bà mẹ khác, phải không? Đưa ông già chồng này tới già vợ khác liên tục trong cuộc đời, thì trách nhiệm cỡ nào? Quý vị nhìn thấy làm sứ giả Như Lai không có phải dễ đâu. À, phải biết tất cả mọi cái sự khổ của chúng sanh. Thì người tùy kheo thì kheo ni là phải chịu khổ trước chúng sanh. À, khi quý vị ngồi tụng kinh là tôi phải đứng tụng kinh, vì đó là cái luật của Phật, là mình phải làm gương, mình làm hy sinh. Khi mà tôi đứng tụng kinh thì quý vị bớt giải đãi đi. Khi mà tôi đứng cả ngày ở trên cái pháp tòa là quý vị phải bớt giải đãi đi, thấy mình được cái ghế ngồi, trong khi thầy của mình phải đứng nói đồng rã, vừa hao tâm tổn trí, thì là mình phải tu hơn. Nó có nhiều cái lắm chứ không có đơn giản. Rồi quý vị ở nhà, quý vị cái nhà nào lớn nhất là tôi nghĩ là 5.000 sự phát thôi, phải không? Hay 6.000 đi, mà lớn nhất là cỡ cái ông Tâm Hiệp ở mất rồi, chắc trốn rồi. À, ông ngồi dưới là ông 10.000 sự phát tích. Thì như vậy là quý vị sẽ thấy rằng ổng không có 10.000 sự phát tích thì ổng không có bằng những ngôi chùa lớn ở đây đâu, đâu bằng cái chánh điện ở đây, phải không? Thì như vậy ổng là lớn nhất, cái nhà 10.000 sự phát tích, cái gara 3.000 là ổng lớn đối với cái người tại gia. Nhưng mà với người xuất gia thì ổng làm sao lớn hơn những ngôi chùa ở San Jose này. Thì khi đó ở nhà trả tiền điện, ở cái nhà nhỏ trả tiền điện, nhà 1.000 sự phát tích trả tháng 50, nhà 2.000 trả tháng 200, nhà 3.000 trả tháng 400, và nhà 10.000 á là trả tháng là 500 tới 1.000. Nhưng mà ông này trả rẻ, tại sao? Vì ông xếp một cái solar system 85.000 đô la đó quý vị, để xài điện đó. Ông đặt cái panel solar mặt trời, tôi hỏi bao nhiêu, nó có 85.000 à sư phụ. Như vậy để thấy rằng vào chùa, quý vị ở nhà 4 người xài cái water heater 40 ca long, 50 ca long. Vào chùa mỗi một pháp hội 500 người, cứ mỗi đứa nó vô nó gạt 5 ca long, quý vị nhân 500 bao nhiêu? Mấy trăm ca long. Cái pháp hội là 1.000 người, nó gạt cái đứa 5 ca long thôi, tôi nói một lần thôi. Hả? 5.000 ca long một ngày, mà một đồng water là 2 đồng xưa. À, như thầy là điều nó về, thầy ngồi đó thầy niệm Phật cũng đâu có ăn lạc. Thay vì quý vị ở tại nhà, quý vị ăn lạc hơn. Rồi bỏ cha, bỏ mẹ, lúc thúc vô chùa, thấy không? Để làm thiên như khi đạo sư đâu không thấy. Mà rốt cuộc là chúng tôi giơ tay quá tán, thấy không? Chúng tôi cứ đua nhau mà cất chùa là chúng tôi khổ. Khổ là đâu có thời gian tu nữa. Hả? Bây giờ quý vị làm ơn chỉ cho tôi coi. Cái hàng tu sĩ đời này giảng sanh như bà cụ hiếm lắm, và hàng cư sĩ người ta giảng sanh dài dài. Hả? Thấy rõ chưa? Thấy rõ một cái điều đi, quý vị nêu dùng cho tôi. Hàng cư sĩ tại vì họ nhẹ gấp, họ tu, họ ở nhà, họ làm tròn bổn phận. Chúng tôi vào đây chùa là nông ruột phí, phải không? Chúng tôi chả có rốt và tiền tắc, chả có hình thường tắc, chả có gì hết. Nhưng mà đâu phải những đồng tiền đó là từ trên trời rớt xuống. Hả? Như vậy chúng tôi đi mua cái gì là no sell tắc, no hình thường tắc. À, chùa là được cái tắc SM. Nhưng mà tắc SM đó, khi mà một cái chỗ nào mà hạn hán có mưa đủ thì chỗ khác phải bị hạn hán. Khi California mà mưa năm nay mưa thuận gió hòa thì ở những vùng khác, ở miền Đông Hoa Kỳ bị hạn hán khô cằn. Thì khi chúng ta hưởng đặc quyền đặc lợi cái gì đó thì ở một vùng nào đó sẽ chịu cái ảnh hưởng đó. Thành ra ở trên đời này là sắc tức là không, không tức là sắc. À, quý vị nhớ rõ, khi một người nào hưởng được một cái hạnh phúc nào đó thì một vùng nào sẽ thiếu nước. Năm nay Cali đủ nước thì một số tiểu bang sẽ thiếu nước. À, như vậy chúng ta thấy rõ là ở chùa tu nếu mà quả thực đầy đủ thì tại sao các hòa thượng thượng tọa không giảng sanh nhiều đệ tử đi, mà rốt cuộc đệ tử giảng sanh nhiều hơn. Nói như vậy thì tại sao đám ma thuyết pháp vẫn thỉnh quý thầy ở giảng, không có gì lạ hết. Thời Phật còn tại thế có những cái ông sư rộng đó. À, ông giảng pháp cho rất nhiều người chứng A-la-hán, kể cả chú tiểu 7 tuổi nhưng mà ông không chứng gì hết, chả có gì lạ. Vì bây giờ ông bác sĩ Nhi, ông lấy bà Niệm Hoa, nhưng mà ông, tôi xin lỗi đừng, ông đốt vô cái ngã đi nha, cúng dường đi nha, cúng dường chưa, cúng dường, tôi nói cúng dường, đốt thân cúng dường đi, tôi mới nói để đụng chạm. Thì ra tôi nói, ông có thể là ông viết to, ông chăm chú đâu đúng đó, tôi bị tao viết áp. Cách đây 3 tuần khi tôi về, tôi tội niệm cho bà cụ, thì tôi không biết tôi bị cao huyết áp. Vì tôi cả mười mấy năm đâu khám bác sĩ mà đâu có biết cao huyết áp mà không có triệu chứng gì. Thì chú Vinh và cô Liễu Châu, chúng tôi bác sĩ là bác sĩ Thắng, Trần Thắng theo con. Cô nói sư phụ đi đi khám đi phụ vụ rồi tôi làm bị A là gì. Tôi giảng ở bên Arizona, quý vị thấy cái băng tôi giảng không nổi. Tại vì tôi bị flu. Flu vừa dứt xong thì nó để lại cái ho không dứt. Thì sợ cái pháp hội ở miền Nam Cali tôi giảng không được. Do đó cô Liễu Châu với cô Linh vợ mẫn thôi, sư phụ bữa nay sẵn dịp về đây để lo cái đám giờ rảnh thì sư phụ đi đi khám bệnh đi, để coi tại sao mà cái ho này cũng chừng nó biến ra là xương phổi đó. Thì tôi vô khám, ông nói, ông coi khổ, tôi nói thầy không có bị xương phổi mà thầy bị allergy. Ông cho thuốc sẵn đó mới đo tăng xong. Thì đầu tiên cái người assistant của bác sĩ đó đo cái bệnh nhân xong tôi đo lần thứ nhất máy nó không có work, nó để là nó overload. Nó đo lần thứ hai nó để error, tức là không đọc được. Đo lần thứ ba thì nó nhảy ra là cái số trên là 282 số dưới 135. 282 trên 135, tức là cái số dưới của tôi là maximum của cái số trên này. À, cái ông nói, ông dồn, ông nói thầy kéo mắt tôi ra, ông coi viên đắt, coi máu, ông nói thầy có nhức đầu không, không? Thầy có chóng mặt không? Không. Ông nói người ta mà cỡ này là đưa đi ở mấy lần si rồi. Tại vì nó lên tới khoảng 180 tới 200 là người ta chóng mặt, mà thầy 282. thầy có thể chết bất đắc kỳ tử, tôi nói sao tôi không có triệu chứng gì hết. Ông nói đây là sai lên cứu rồi. Và cái máy tôi nãy tôi lo ba cái máy nó đều over load, nó không đọc được. Tại cái máy người ta có 280, tôi nhảy 282 sao nó đọc được. Ông mới lấy cái máy cũ, bôn, ông chỉnh 3 lần. Ông nói thầy có một số thuốc tôi tính cho thầy, nhưng mà tôi không dám cho. Hỏi sao vậy? Thầy phải đa dược sĩ chứ, tôi cho thầy lặng hoặc thầy uống rồi trên đường mà đuổi thầy đứt cơn máu là tôi chịu trách nhiệm. Họ sợ tới mức độ có thuốc xem rồi mà không dám cho uống nữa, mà hạ liền cũng không được chứ thầy. Tôi không có triệu chứng gì hết thì tôi mới chú Vinh không cho cái to, thì chú Vinh là nhà ông là dược sĩ đó, chú Vinh mà bây giờ cậu đầu đứng với thầy bữa nào thì là ông lấy thuốc cho thầy, thì mỗi ngày uống viên. Thì chiều đó tôi nhớ là chú Tệ Quảng phải không? Tệ Quảng đâu rồi? Tệ Quảng mời không nào? Tệ Quảng mới mời một cái ông thầy nào mà thường chăm cứu, không cần đâu chú cười, thường chăm cứu ở chùa An Lạc, có gì biết ông thầy nào không? Ông đó là đi tụ cái tạo rồi ổng chăm, thì ổng đem hết cái đồ nghề của ổng lên ổng chăm cho thầy 1.5 tiếng. Ổng chăm rồi ổng cho thuốc uống rồi ổng chăm được 1.5 tiếng, thì ổng nói hạ rồi thầy, còn 228/135, tức là hạ rồi đó. Tức là hạ rồi, cặp 1.5 tiếng đồng hồ. Cái xong cười ổng cho tôi một số thuốc ngoại khoa để uống. Thì tôi về như vậy, sau đó tôi ghé bác sĩ Nhi và tôi chăm cho ông cho tôi một số thuốc uống. Thì mấy cái ngày nay liên tục, trước khi tôi xuống pháp hội thì mỗi ngày tôi đều ghé bác sĩ Nhi để chăm và ông cho thuốc uống. Thì bây giờ tôi đã hạ rồi, thì còn lại ở cái mức độ là 145/80 là phải bác sĩ. Nhịp tim mà lúc tôi thử mà 208/235 là tôi đi 115, mà nhịp tim đó rất là mệt. Thành ra bác sĩ Nhi đã hạ nhịp tim tôi còn 84. Và tôi xuống tôi giảng ở dưới miền Nam, tôi rất là thoải mái và tôi chữ gì cũng đã luôn. Cảm ơn bác sĩ Nhi. Cái dĩa đó vậy quý vị mở nghe là tôi giảng trong cái pháp tu pháp hội mà ở dưới đó. Thì có mấy tên Việt Cộng nó gọi vô, nó email cho tôi, nó nói là nó nói tôi là lạc hậu, là coi như là không về Việt Nam, không thấy những cái tiến bộ của cái đất nước mà do chính quyền Việt Nam cách mạng quản lý. Nó nói là phi trường tân sinh nhất á, của quỷ quyền là tệ hơn cái phi trường tân sinh nhất hiện tại bây giờ, có thang máy thang dây. Rồi nó nói đường tự do rồi cũng thua bây giờ. Rồi nó nói khách sạn rét cũng thua khách sạn năm sao. Rồi nó nói là mấy cái cô thiếu nữ mà sống ở chế độ xã hội chủ nghĩa đó đẹp hơn mấy bà Việt Kiều về, có bà nào nó mặc quê cái bà luôn, thấy không? Rồi nó chụp hình sao hay lắm, chụp hình mấy cái cô mà coi như người mẫu của nó đó. Rồi nó chụp sao mấy bà Việt Kiều mà mình phải về bà nào mà thấy cũng cholesterol, mặc đồ ngó giống như là dân ở ruộng vậy đó. Thì tôi mới email cho tôi một loạt 30 tấm hình đó, rồi tôi mới đặt một cái bài thơ hả chụp giùm tôi những cái này cái kia đó, quý vị đọc đi về nghe, cũng ba giờ sáng giờ quý vị lấy đó về nghe. Tôi chữ nhẹ nhẹ thôi, vừa lão khái nó nhẹ thôi. Như vậy bác sĩ Nhi có thể trị cho tôi hết cao máu, nhưng mà có thể nếu bác sĩ không chịu uống thuốc thì bác sĩ giật cao máu, và bác sĩ không chịu chăm cứu đúng cách bác sĩ cao máu. Thành ra rước những vị thầy lên giảng pháp là vị thầy đó chỉ đọc cái to thuốc của Phật thôi, phải không? Ông thầy đó ông đọc thuốc cho mình trị thôi, nhưng mà ông không uống thì ông vẫn là bệnh thôi. Thành đừng có nghĩ là ông thầy đó ông thuyết pháp giỏi là ông sẽ chứng quả, vì ông chỉ là đọc to thuốc. Rồi cái ông thầy đó ông dạy cho mình lễ ông Phật 1.000 lại trong 1 ngày thì cũng chỉ là lễ cho ông thầy thuốc 100 ngày. Vì tôi là tôi bệnh mà tôi cứ lại ông đi 100 lại, 1.000 lại cũng không hết bệnh, phải không? Mà phải uống thuốc của bác sĩ gì, đúng không? Rồi tôi lại tôi thấy cái toàn thuốc ông hay quá, rồi tôi lấy cái luận án tiến sĩ của ông cho tôi coi luận án một coi, rồi tôi đem về tôi photo, tôi bắt mỗi đứa đệ tử tôi phải lại cái luận án đó, mỗi ngày phải đọc cho thuộc, thì chỉ là đọc toàn thuốc thôi, chả có bao giờ giảm sanh hết, phải không? Như vậy chúng ta thấy rõ. Thành ra tôi có giảng ở cái pháp hội ở dưới miền Nam thì họ nói rằng khi tôi giảng tới kinh Kim Cang, dùng âm thanh để cầu Như Lai, dùng sắc tướng để thấy Như Lai, kẻ ấy tu đạo tạc chẳng thấy được Như Lai. Đó là bốn loại kinh kế tiếp trong tứ tướng của kinh Kim Cang. Thì khi đó tôi mới khai thị rằng Một người Phật tử hỏi tôi, như vậy chúng con hàng ngày với thầy mở pháp hội, thầy vẫn đang tụng Phật mà, và thầy dũng phiên chúng con niệm Phật, thầy dũng phiên tụng kinh. Như vậy chúng con tụng kinh tức là dùng âm thanh niệm A Di Đà Phật, và chúng con đang niệm Phật, không lẽ chúng con đạo tạc? Rồi chúng con lễ được tam thánh của thầy, không lẽ chúng con tu đạo tạc? Rồi bây giờ chúng con đi lễ Phật đạo tòa mình, không lẽ chúng con cũng tu đạo tạc? Tôi nói không phải. Đạo Phật có năm level thấp nhất là nhân thừa, giữ ngũ giới. Level thứ hai là thiên thừa, giữ ngũ giới trong thập thiện lên làm ở trời. Thứ ba là thanh văn thừa, là đi tu giữ các giới cấm của Phật, tăng lại 250 giới, ni thì 348 giới, để làm những cái quả gì? Từ tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, kêu là thanh văn thừa. Và bích chi thừa là những người ra đời không gặp Phật, nhưng mà thấy mùa đông lá rụng, mùa xuân hoa nở, ngộ được vô thường, kêu là độc giác, tự mình giác ngộ. Và những người ra đời gặp Phật, nghe Phật pháp là tu lục độ ba la mật là Bồ Tát, thì những cái đó là năm thừa của Phật giáo. Nhưng mà trong kinh Kim Cang là nói về cái Phật thừa là cái tối thượng thừa, chứ không phải bài bản. Không phải là lễ Phật không có phước, quý vị đi lễ Phật Ngọc vẫn có phước, nhưng mà cái phước đó không cứu quý vị thoát khỏi luân hồi sanh tử. À, mà chỉ có khi nào mà quý vị tu, quý vị đốt được cái ngã cúng dường thân, quý vị lìa được nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì quý vị mới lìa được cái địa ngục tướng. À, như vậy thầy nói rằng đi lễ Phật Ngọc vẫn có phước, nhưng mà cái phước đó đưa chúng ta lên cõi trời, hết phước dẫn rớt xuống. Mà chỉ có chúng ta quay về cái tự tánh để tìm mình là ai. Trong cái tâm chúng ta nó có hai phần, một cái phần là vọng tâm và một cái phần là chân tâm. Lâu nay chúng ta sử dụng cái vọng tâm nhiều hơn là cái chân tâm. Tôi ví dụ, khi đi vào trong cái nhà hoàng này, bước vào tới nơi, tôi hỏi quý vị, quý vị thấy cái mục đó có người ngồi để mời receptionist, cái bà đó mặc cái áo model gì, áo vest hay là áo gì? Quý vị nói, ồ, cô thấy bà mà tôi không để ý. Nhưng mà tức là quý vị cái thấy đầu tiên, quý vị thấy một cái người nào đó, cái thấy đó là cái thấy của chân tâm đó. Nhưng mà quý vị không có cộng theo cái tâm phân biệt, cái tâm thành kiến, cái tâm phân duyên, quý vị không có phân biệt đâu. Nhưng mà chút nữa thầy nói vậy cái đi ra quý vị để cái ý vô là biết cái bà đã mặc đồ gì liền. Vì chúng ta có cái ý thức vô, thành cái thấy chúng ta là cái thấy có tướng chúng sanh và có tướng thọ giả. Mà vô tình chúng ta vẫn sử dụng cái phần tướng, phần tánh là ngài nè, mà chúng ta không biết. Bước vô đây chúng ta thấy cái thấy đầu tiên bình đẳng hết. Nhưng mà bắt đầu ngồi một hơi chúng ta liếc qua bà kia, bà này đeo hột sọ, bà kia sửa mũi, bà nọ cắt mắt, bà kia uống tóc xù lông nhím, là bắt đầu cái thằng ý thức nó hoạt động lên. Là chúng ta hả mà thuận với con mắt thì chúng ta khen, và nên với con mắt là chúng ta chê, có phải không quý vị? Như vậy chúng ta lâu nay bước vô chúng ta đều sử dụng, vừa mời lên ăn cơm chúng ta nhìn cái mâm cơm đều ngon hết, chúng thấy vậy. Nhưng mà cái thấy nó không có cái thằng thương ghét, cái thằng chê khen, cái thằng tập thấy. Ba má mình là người Bắc thì thấy cái tô rau muống nói ngon. Ba má mình người Nam, thấy không? Thấy cái tô cà ri nó nước dừa là ngon. Ba má mình người Trung dạy thấy cái tô bóng rút là ngon. Hả? Những cái đó nó làm cho chúng ta điên đảo mà chiến tranh, có phải không quý vị? Từ đó đốt hết cho thầy đi, đốt hết những cái đó đi, không có ngã tướng là không có cái thành kiến. Hả? Không có ngã, không có người thì không có ta, mà không có chúng sanh mà không có thọ giả. Nhưng mà cái cao nhất của Kinh Lăng Nghiêm là ngài dạy cho ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bồ Tát trong đời muốn độ chúng sanh làm sao mới là hạnh Bồ Tát. Phật mới nói loài thai sanh là sanh bằng trứng, à, loài thai sanh là mang thai, loài nõn sanh là loài trứng như con hổng con chim, loài hóa sanh như là con ma chư thiên, và loài thấp sanh như là con lăng quang hay là những con mũi màu ở những vùng nước con cá. Mà ông phải độ cho bốn cái loài đó vào cái quả vị A-la-hán là vô dư niết bàn, mà độ hết chúng sanh không, mà thấy không có một chúng sanh nào được diệt độ, thì mới là cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Thì nghe câu đó làm sao mà độ hết chúng sanh? Như ngài Địa Tạng nè, ngài nguyện từ lâu nay mà làm gì? Chúng ta cứ vào địa ngục rồi ra lên trời, rồi rớt xuống vào địa ngục ra lên trời, phải không? như vậy, nhưng mà thật ra đổ vô lượng chúng sanh vào vô như niết bàn mà không có chúng sanh nào diệt độ, tức là làm ơn khi bước vào trong pháp hội này chúng ta hãy đổ hết những cái ông kia, thằng chả con mẹ bà già chồng, ông chủ nhà hàng, bà chủ tiệm neo, đổ cho nó diệt hết đi, nó không còn gì trong cái đầu này nữa. Nhưng mà thật ra nó vào vô như niết bàn rồi mà không có đứa nào được độ gì đó. Trong đầu chúng ta mỗi ngày có hàng triệu đứa trong này nó nhảy lăng tăng lung tung trong này nè, hả, phải không? Thấy rõ cái đó chưa? Độ hết tất cả những cái vọng tưởng, những thằng chả con mẹ và vợ chồng, thằng nàng dâu, độ hết những cái lết xịt mẹ si đi, thấy không? Độ hết những cái đó đi, độ hết những cái thằng kiến tật kiến, độ hết những cái gì mà hữu sinh trí họ nhét vô cái đầu này nè. Ở trong cái đầu này nó nhiều lắm, nó nhét 12 năm ở trung học, nó nhét 4 năm ở đại học, nó nhét hết 4 năm ở trường quân trường Đà Lạt, nó nhét là 2 năm ở trường chiến tranh chính trị, rồi vô đây nó nhét hết bộ kinh Đại Thừa này, bộ kinh kia, nhét hết những bộ kinh Pháp Hoa, nhét hết những bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà cái đầu này nó nhét vô lượng như vậy đó, thì làm ơn đổ hết cho những cái chúng sanh đó, rồi nó chứa hết kẻ thù người thương, ông nội bà ngoại, con bò con heo con chó gì đó, từ vô lượng mình gặp là nó nằm trong này, đổ hết cho nó, tức là nó đừng có khởi chạy theo những cái tụi nó nữa, cho nó lại diệt độ đi, cái thân đã thiêu rồi thì chúng sanh cũng độ nó vào vô dư hết đi, không còn dư một cái gì nữa, thì người đó mới là Bồ Tát. Chứ còn độ cho thầy, độ cho quý vị thì thầy mãi mãi vẫn là chưa phải là Bồ Tát, mà chính độ cho mình nè, phải không? Vào vô dư niết bàn thì người đó không tu, không chứng và cũng không có cái gì để đắc nữa. Thì người đó là giống ai? Không giống một Phật cha thì cũng giống một Phật con rồi đó quý vị. Đồng ý với thầy không? Như vậy, khen một người xuất gia, tán thán một người xuất gia thì công đức là quý vị tưởng tượng lấy một cục đá to một dặm, 100 năm cho người ta lao hết một lần, chừng nào cục đá nó mòn, nhớ nha, 1600 mét, 1600 mét, 1600 mét, 100 năm cho một cái người ốm yếu lấy cái chổi quét một lần, mà quét chừng nào mà nó tan hết cái cục đá đó thì là một kiếp. Mà khuyến khích cho một người đi xuất gia là công đức bằng 16 lần như vậy đó. Nè, nhưng mà cản trở một người đi xuất gia là cũng cái tội nặng bằng 16 lần như vậy. Thầy không cản trở, nhưng mà thầy mổ xẻ cho cái cô này thấy. Cái đời này vô chùa, quý vị có thấy cái bà sư cô, thấy cái ông thầy trụ trì, tưởng ông quý. Vì sao ông quý? Vì quý vị bây giờ quý vị đến, quý vị chào cái, rồi cái quý vị vô, cái quý vị cúng dường tam bảo, rồi quý vị đem cái quyền lợi này cho chùa, phải không? Mà không có những gì đó thì chùa lấy đâu trả tiền điện, tiền nhà, tiền mà property, tiền phay manh. Nhưng mà khi quý vị cạo đầu hết rồi, nhưng có sinh nhi mai mốt cạo đầu, cái ngày trong lai này dễ thương quá mà, giảm pháp ngon lành, chống cộng nữa, hộp như lưu dòng. Thôi bây giờ, giả từ, như vô nói với cái bà vợ, bà bác sĩ, thôi bây giờ tôi thoát chồng tuột lị. Nhưng mà ổng vô đây rồi, thì ổng phải làm cái chống điệu. Ổng là bây giờ là 60 mấy tuổi đời, ngày xưa là thiếu tá nhảy dù, rồi làm bác sĩ qua đây học 8-9 năm để lấy cái bằng châm cứu, nhưng mà vô đây hành điệu. Tôi sai ổng làm gì? Bắt đầu vô là đi quét chùi, quét nhà, rồi cái là coi như là lao bằng Phật, thất nhang, cái ngã người buồn mới thôi. Xưa đi đâu vô đây ông thầy không đại quý, bây giờ ông sai mình 4 giờ sáng, ông thầy 5 giờ còn ngủ, mà 4 giờ sáng phải dậy coi như thất nhang, chùi đèn, đốt đèn, hành điệu mà, phải không? Rồi từ đó từ từ mới thấm, nó không phải như vậy đâu. Còn bây giờ quý vị ở ngoài, quý vị sử dụng người cư sĩ, hả? Ông Diêm Văn Cảnh đó, ổng là người tại gia, vẫn có thê thiếp, vẫn có vợ con, vẫn có tài sản, nhưng mà ổng đi tới đâu đại điện tự Phật đều không ai dám đối với ổng hết, phải không? Tại vì ngài Xá Lợi Phất thấy ổng từ trong lầu xanh đi ra, hỏi vậy cái trưởng giả, ông đi đâu ra đâu đấy? Tôi từ đạo tràng ra. Có phải là ổng bước từ trong lầu xanh ra mà ổng không ái nhiễm với cái lầu xanh, tức là thiền định với còn gì nữa? Trong khi ngài Xá Lợi Phất nói, người tu sĩ là phải vào rừng để mà quán chiếu lời Phật dạy, thì cái loại tu là tu cấp 1. Mà cái người mà như chúng tôi nè, ở trong chùa không có ai dám chửi chúng tôi, không có ai dám la chúng tôi, thì biết chúng tôi còn sanh hay không. Nhưng mà ở nhà đó, quý vị nên cảm ơn ông nào mà có cái người hoàn niên mà hành hạ thì người đó là thiện thủ chi nhất số 1, vì người đó đang tập cho quý vị thực hành cái hành nhẫn nhục, phải không? Ở trên trong này ông vô đây không ai dám đụng ông, thành ra cái tập khí nó còn nguyên này, phải không? Như vậy ở nhà dễ tu hơn. Rồi vẫn là hồi xưa chưa tu thì mê nhà, mê tiền, mê vợ, mê con, mê đủ thứ danh vọng, mê bằng cấp. Bây giờ bỏ cái nhà, xích cái da, cạo cái đầu, đập cái y, thọ giới thì mới xuất thế tục gia. Nhưng mà vào trong chùa thì chưa thể xuất phiền não gia được. Mà xuất được phiền não là gì? Chúng ta sẽ chịu đựng một cái bữa cơm nấu ra, 100 đứa nó ăn, đứa này nó chê mặn, đứa kia chê lạc, người thì mập thì sợ dầu, mà người thì ốm nó sao mà thiếu dầu ăn không ngon. Rồi như vậy đó là chịu tiếng gì tiếng bất hả? Đủ thứ chuyện làm vô trong ngọ, là vô chùa. Tại vì chúng ta dễ tạo tội lắm. Thời Phật, chư tăng, chư Phật tử, họ đều là nghe Phật, họ thấy được Đức Phật Thích Ca đi lên cõi trời Đau Lợi. Rồi chư Phật khi từ cõi trời về, mấy ông thiên dương làm ba cái đường đi xuống. Rồi chư thiên hàng ngày đánh lễ Phật cõi trời cõi người, khi mà Phật thuyết pháp, Phật chuyển cái là thấy hết tội rồi. Phật nói về thế giới cực lạc, chuyển cái là thấy, anh đang thấy à, đâu có cần giảng nữa hả? Thấy là tin rồi. Tôi giờ tôi chuyển cái, quý vị thấy cõi cực lạc, khỏi cần tu, là quý vị giữ thân khẩu ý đều thanh tịnh. Còn bây giờ ông thầy chỉ đâu thấy hả? Toàn là kinh điển không à, mà suốt ngày thay giờ xưa chưa tu thì mình mong ông nhiều cũng làm ngày chắc 20 bệnh nhân nhìn ngay thầy trong lai, cái ông làm bớt lại có 5-6 người, càng ngày càng thấy không có tiền, càng tu thấy nghèo đi, phải không? Mà đông ra càng suy nghĩ lại mà không thấy ai dẫn sanh hết, phải không? Thành ra thời Phật chư thiên xuống lại Phật hàng ngày, gặp lại cái gì thì tiền kheo tứ thiên vương là đứng gác, gác tịnh sát kỳ viên, phải không? Thành ra ông vua trời mà còn đứng gác tịnh sát thì họ thấy là thiên nhân chi đạo sư, thì họ tu rất là tinh tấn. Người nào cư sĩ vô thấy cái đó, bây giờ mà thấy chư thiên đứng ở đây là quý vị bảo đảm cũng là chứng sơ quả rồi, chứ đừng có nói gì nữa. Nhưng mà vì thời này chúng ta nghiệp nặng không thấy được à. Quý vị về coi cái cuốn phim mà pháp hội tại Westminster, quý vị nhìn những cái hào, cái hào quang mà bằng đồng này là tượng Phật nè. Tình cờ kể cho ông quay phim là không thấy, chú bẩn chú về chú quay. Rồi chú coi phim là chú pho qua đó, vừa pho qua thì chú thấy những cái hào quang thì chú cười cũng thấy luôn, phải không? Ông Từ cũng thấy rồi, nó nổi hào quang lên ngũ sắc như là diamond nè, rồi nó chiếu rực rỡ luôn. Mà khi mình cho cái tần số của cái máy mà mình pho qua nó đi lẹ đó, tức là pho time, thì thấy hào quang rất rõ. Bằng chứng là ở một cái không gian 4 chiều nào đó, con mắt chúng ta chậm không thấy được, và thấy cái pháp hội giảng kinh Kim Cang hào quang ngũ sắc rực rỡ luôn. Thì quý vị lấy cái dĩa về, quý vị coi là thấy chỗ nào có tượng Phật, quý vị bấm cho nó phô qua, nó lẹ một chút, ba lần là thấy hào quang chiếu rực rỡ lên xung quanh Phật hết, mà ngũ sắc luôn. Thì như vậy cho thấy rằng con mắt đó chúng ta không thấy được. Tại vì sao? Tâm chúng ta bị chi phí bởi những cái phiền não, bởi những cái điêu, bởi những cái stress ở cái xã hội Hoa Kỳ này. Nhưng mà những đứa bé khi mà nó còn nhỏ, từ 2 tuổi tới 4 tuổi, nó thấy được người âm, nó thấy được chư thiền. Thành ra tại vì tâm nó thanh tịnh lắm quý vị, phải không? Thành ra từ đó chúng ta hiểu tại sao. Còn những cái bà cụ mà sắp giảng sanh tại sao thấy được? Vì cái nghiệp ta bà sắp hết và nghiệp tịnh độ đã có. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cũng như một cái người mà sắp trình luận án tiến sĩ, dù là chưa có bằng bác sĩ, nhưng mà ông đó thấy bác sĩ cho tao thuốc mà biết ông viết cái gì rồi, phải không bác sĩ? À, như vậy là chúng ta không có lạ gì hết. Khi mà cái nghiệp định nghiệp chúng ta đã thành thục và cái quế nghiệp chúng ta đã tiêu trừ, thì chúng ta sẽ thấy những cảnh giới thanh tịnh à. Một cái người mà không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, người đó ở đâu cũng là đạo tràng, mà ở đâu cũng là tịnh độ. Còn chúng ta là cái người có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vô đây cái là chúng ta thấy liền. Chúng ta thấy ông Phật này méo, ông Phật kia nghiêng, cái bình bông này xẹo, cái bình bông này không đúng. Vì chúng ta có đủ thứ tướng đó nè. Mà tôi đã giảng rồi, ông Phật này có mấy lưng vô tường, ổng cũng là như như bất động. Vì sao? Như Lai không phải là ông Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Vì nếu mà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì chuyển luân Thánh Dương vẫn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà Như Lai là sao? Như Lai là không có tứ tướng, không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Như Lai là gì? Như Lai là người dùng cái pháp thuật để trị bệnh cho chúng sanh. Mà sau khi chúng sanh hết bệnh rồi thì nói chúng sanh đừng uống nữa sẽ bệnh. Bác sĩ Nhi thì ông cho tôi thuốc á, mà tôi uống tôi hết bệnh rồi mà tôi tiếp tục uống tôi sẽ bị bệnh nè. Cũng như người ta giới thiệu tôi cây nước chó xanh tức là chó đẻ, thì tôi uống tôi thấy tôi hết bệnh giao, thì bác sĩ quan nên tôi, thầy phải chấm dứt ngay, thầy hết bệnh thì không được uống cây chó đẻ đâu phải không? Vì hết bệnh mà còn uống nó đẻ là bệnh khác. Thì cũng vậy, người tu đã có cảnh giới không còn tứ tướng, không còn ngã tướng, không còn nhân tướng là người, chúng sanh tướng và cảm thọ tướng, thì người đó ở đâu cũng là đạo tràng, ở nhà cũng là đạo tràng, ở chợ cũng là đạo tràng, mà ngay cả ở sòng bài quanh ô quanh cũng là đạo tràng là quý vị. Nhưng mà nói vậy chứ đừng đi vô cái bài nghe không, thì mình là ai? 6 giờ rồi, quý vị có duyên nghe pháp 6 giờ rồi, nhưng mà tôi nói tôi phải dưỡng sức cho ngày mai chúng ta còn tiếp tục cái pháp hội nữa. Và tôi ngày mai đó tôi cũng đã hứa cho một người rồi, ở bên đây có một bà cụ nằm, họ thấy cái đám này hay quá, họ năn nỉ bây giờ mẹ con bên đó thôi giờ mai con thấy chương trình thầy 4 giờ đưa lên 3 giờ, 2 giờ để động quan đưa nhà hoàng, thầy làm ơn đưa Phật tử qua tụng thời mà chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, sao tôi từ chối được? Tôi nói được rồi, thì tôi cũng ráng kiếm gì uống vô cho nó mạnh mạnh, ngày mai tôi dẫn đệ tử tôi qua, sau khi mà bấm nút nhà hoàng chắc là cũng hết pin rồi đó. Chúng tôi sạc điện mà chúng tôi mới là làm thời A Di Đà. Chứ sao giờ tôi thấy cái điều này đó, mà cứ một người dẫn sanh là tôi lại có mặt ở San Jose nhiều lần, mà 10 người dẫn sanh chắc mai mốt tôi phải bỏ siêu tổ xuống đây ở luôn đó. Thì tôi nói rõ rồi, tại vì mới một bà cụ bây giờ người ta ở đây tùm lum, mà thêm 2 bà cụ dẫn sanh, 3 bà cụ là lúc đó là tôi tức là đưa người nửa trước rước người nửa sau, đưa người nửa trước lên thật là rước người nửa sau từ địa ngục vô, phải không? Thôi 6 giờ rồi, thầy trò chúng ta cũng làm phiền mấy cái đám kế bên nhiều lắm rồi, tại vì thầy hồi hướng hả? Vậy hả? Rồi tôi hẹn gặp lại hồi hướng. Con có đôi lời tâm sự đời tôi rượu phải không? Dạ không phải, phụ. Hồi nãy giờ con suốt một khóa con bắt đầu nói chuyện đi, nói chuyện rồi cô tâm sự. Có nghĩa là trước thời bắt đầu sư phụ tụng kinh. Quay qua dạ. Thì bây giờ con mới thật sự là con tỉnh. Con tụng kinh mà con không tỉnh. Mà con thấy bà má hở mạnh con lên cao. Cao lắm hả? Dạ cao lắm. Thấy người to lớn, rồi con nói đi, dạ. Đưa sát vô. Thì bây giờ con mới thật sự con tỉnh. Thì bà nhờ con trước, con xin tỉnh lễ Phật. Thì người nào thấy bà cụ thì cứ nói đi, cho người ta tăng niềm tin.